Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, tu thần giả. Ngụy Trường Phong mặc dù không có gặp thần ẩn thiên quân chân diện mục, có thể là đối phương hóa cường giả thần cấp, uy thế khí tức cũng không phải người khác có thể giả vờ. Này thương rất vùng núi giới bên trên, chỉ có một vị hóa cường giả thần cấp tồn tại. Người này không phải thần ẩn thiên quân còn có thể là ai? Hộ tống vị này thần ẩn thiên quân đồng thời bay đến, còn có một tên dung mạo diễm mị quần đỏ mỹ phụ, chính là Hồng Loan Phượng Quân. Nàng cũng là hôm qua mới đến thương rất núi, vì thỉnh cầu thần ẩn thiên quân xuống núi làm giúp đỡ, còn chưa tiếc hy sinh thân thể, bồi tiếp thần ẩn thiên quân sung sướng một đêm. Không nghĩ tới mới vừa xuất sơn, lại liền gặp Lý Huyền Dạ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồng Loan Phượng Quân cau mày, trong lòng dâng lên một trận dự cảm không tốt. Thần ẩn thiên quân đạp theo gió mà đến, hắn dung mạo tuấn lãng, chợt nhìn lại có mấy phần tiên phong đạo cốt tâm ý, nhưng hốc mắt thâm trầm, khóe mắt đen thui, phảng phất nhiễm phải một tầng nhãn ảnh, như là tu tiên tu đến tẩu hỏa nhập ma như thế. Người nhận biết người, thần ẩn thiên quân hỏi. Hồng Loan Phượng Quân bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhảy ra từng đạo ngọc bài, mặt trên phân biệt khắc Giang Thủy Hàn, Nuốt Rượu Lão Đồng cùng Huyết Thử tên, đồng thời lưu giữ tinh thần của bọn họ dấu ấn. Thông qua cái này ngọc bài có thể quan trắc tình trạng của bọn họ. Mà giờ khắc này trên ngọc bài đã che kín vết rạn nứt. Tên lờ mờ, dấu ấn tinh thần đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Chết rồi, ba người bọn hắn lại đều đã chết. Hồng Loan Phượng Quân đầy mặt kinh ngạc, lửa giận từ đáy lòng bắn ra đến. Đối với thần ẩn thiên quân nói rằng, thiên quân giúp ta giết bọn hắn. Có thể, nhưng ngươi muốn bao nhiêu theo ta thời gian một năm? Thần ẩn thiên quân mỉm cười đánh giá Hồng Loan Phượng Quân thướt tha tư thái. Ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần chưa hết cảm giác. Nữ nhân này khúm núm thiên thành, là hắn tu luyện hợp linh bí thuật thật giúp đỡ. Tuy rằng hắn từng ở thiên su phái cao thủ bức bách ban phát thề không gần nữ sắc, nhưng nếu như là đối phương tự nguyện, cũng là không trách được trên đầu hắn. Thành giao, lửa giận công tâm phía dưới. Hồng Loan Phượng Quân đã không lo được nhiều như vậy, chỉ muốn lập tức thay đồng môn báo thù. Được thỏa mãn trả lời chắc chắn, thần ẩn thiên quân thản nhiên bước ra một bước. Cuồn cuộn thiên uy trong nháy mắt động lại. Thời gian phảng phất bất động giống như vậy. Tốc độ của hắn trở nên vô hạn nhanh. Mà cái này phương viên mấy trăm dặm núi rừng, nhưng phảng phất rơi vào một mảnh thời gian đầm lầy. Tất cả mọi người động tác đều bị vô hạn trì hoãn. Tuyệt đối khống chế. Đây chính là hóa cường giả thần cấp uy lực vị trí. Bọn họ đối với thiên địa uy thế sức khống chế đã đạt đến một loại siêu phàm thoát tục mức độ. Uy thế vị trí, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thời gian cùng không gian. Dù cho cũng chỉ có chớp mắt, nhưng nguồn sức mạnh này cũng không phải tầm thường nguyên linh cấp có thể chống đỡ được. Không ai phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Thần ẩn thiên quân đã rơi vào Vân Tuyết Linh trước mặt. Không nhìn tất cả, ánh mắt rõ ràng xem kỹ lấy Vân Tuyết Linh thân thể. Tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem nàng y phục trên người từng kiện hòa tan. Vân Tuyết Linh theo bản năng dùng mình một cái, linh tộc hậu duệ huyết mạch trong nháy mắt kích phát, hóa thành một đạo linh quang, trốn ra ngoài mấy chục dặm. Thân ái, cái này hèn mọn lão có chút lợi hại, ta che không nổi, dựa vào chính ngươi. Phanh, Mộng U Ly lúc này đã ra tay, nàng hung hãn không sợ, lòng bàn tay lộ ra một thanh màu phấn hồng cốt đao. Lấy cắt chém thiên địa uy thế chém về phía thần ẩn thiên quân. Sau một khắc, cốt đao nứt toác, Mộng U Ly bị trước mặt tấn công tới mạnh mẽ uy thế đánh bay. Giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp mất đi ý thức. Cô nàng này cũng không tệ, xương sọ rất cứng, chờ thiên quân giải quyết đám rác rưởi này sau, có thể lén lút thưởng ngươi một hồi vận may lớn. Thần ẩn thiên quân vừa dứt lời, chợt thấy một đạo phong mang huyền không đâm tới. Lý Huyền Dạ giữa trời đứng lặng, vẻ mặt hờ hững. Gilgamesh, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm. Thiên Tùng Vân kiếm trôi nổi ở bên cạnh hắn tạo thành kiếm trận. Kiếm uy mênh mông, ngày càng ngạo nghễ, võ thánh cấp, thần ẩn thiên quân hơi nhướng mày. Bất ngờ với Lý Huyền Dạ thực lực, chỉ là một người võ thánh cấp người tu luyện, không ngớt người ngưỡng cửa đều không bước vào. Nhưng đủ xúc động bực này kiếm uy, quả thật có chút không giống bình thường. Bất quá hắn là người phương nào? Hóa thần cấp một thần ẩn thiên quân. Ngoại trừ thiên su phái những lão quái vật kia ở ngoài, trong thiên hạ hắn làm sao từng sợ hãi quá ai? Hợp linh, chú thuấn sát, thần ẩn thiên quân khí thế tăng lên, khác nào một tòa núi cao nguy nga. Tiếng nói lối ra, mở miệng, chữ chữ châu ngọc, hình như có cuồn cuộn thiên uy chen lẫn ở trong đó. Lý Huyền Dạ kiếm thế mới vừa lên, liền bỗng nhiên cảm thấy một luồng để người ra đầu tê dại sức mạnh từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn dùng để, tựa hồ muốn chui vào hắn mỗi một tấc lỗ chân lông, thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Lý Huyền Dạ không chút do dự, trực tiếp bạo khí kích phát thi đấu nhất trạng thái, đồng thời nạp tiền mở ra, toàn bộ thuộc tính lập tức tăng vọt gấp đôi. Nhưng loại này như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cảm giác nguy hiểm vẫn không có tiêu trừ. Hắn khẽ cắn nguyên thần lực phun trào, bao phủ thân thể, lúc này mới tiêu trừ cảm giác nguy hiểm. Thần lực, thần ẩn thiên quân nhất thời cau mày. Chẳng trách kẻ này rõ ràng chỉ có võ thánh thực lực, nhưng dám chính diện cùng mình chiến đấu. Không nghĩ tới lại là thần tu giả. Cái gọi là thần tu giả, là do vận may run rủi, kế thừa thần cách người tu luyện. Loại này người tu luyện thiên phú thường thường vô cùng cường đại, có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Không cách nào dùng phổ thông hệ thống tu luyện để cân nhắc sức chiến đấu của bọn họ. Nhưng loại này thần tu giả phi thường hiếm thấy, phải có lớn lao thiên phú và vận khí mới được. Toàn bộ linh khu đại lục, sợ là cũng tìm không ra bao nhiêu. Bất luận cái nào thần tu giả xuất hiện, đều mang ý nghĩa cùng cấp vô địch, là phổ thông người tu luyện hít khói tồn tại. Nhưng thần ẩn thiên quân không chút nào kinh hoàng. Nếu như Lý Huyền Dạ là một tên nguyên linh cấp thần tu giả, hắn có thể sẽ không chấn định như thế. Nhưng Lý Huyền Dạ chỉ có võ thánh cấp thực lực, cùng hắn đẳng cấp cách biệt quá lớn. Coi như là thần tu giả, cũng không thể uy hiếp được chính mình. Thần ẩn thiên quân thậm chí cảm thấy một tia vui mừng. Thần tu giả linh hồn ẩn chứa thần cách lực lượng, đây chính là thế gian hiếm thấy vật đại bổ. Nếu như chính mình có thể đem hắn bắt sống tới, lấy hợp linh thuật đem linh hồn hắn bên trong thần cách từng hấp thu đến, coi như không thể trở thành thần tu giả, thực lực cũng nhất định sẽ tăng mạnh. Thăng liền ba cấp đều không là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, thần ẩn thiên quân nhìn phía Lý Huyền Dạ trong ánh mắt, liền nhiều hơn mấy phần mãnh liệt ý muốn sở hữu. Thân hình hắn hơi động, hóa thành một tia thanh bụi, ở trong hư không duỗi ra từng đôi bàn tay lớn, từ bốn phương tám hướng đưa về phía Lý Huyền Dạ, phải đem hắn nắm giữ trong lòng bàn tay. Xong đời, đại xuất ca phải xong đời. Thần ẩn thiên quân kẻ này không chỉ có đối với nữ nhân có hứng thú, đối với dài đến đẹp mắt nam nhân cũng đồng dạng có hứng thú. Đại xuất ca muốn luân hãm, ta vẫn là mau mau chạy trốn đi. Dù sao tiểu gia ta sắc đẹp cũng không kém, vạn vừa bị thần ẩn thiên quân chọn chúng, chẳng phải là xuống sân bi thảm. Ngụy Trường Phong dọa đến sắc mặt tái xanh, nhảy một cái nhảy đến A Lực trên người. Từ hắn cõng lấy điên cuồng chạy trốn, nhưng mà bảo vệ ở một bên Hồng Loan Phượng Quân căn bản không có ý định buông tha Ngụy Trường Phong. Nàng váy tay áo tung bay, đưa tới đầy trời phong hỏa, cắt đứt A Lực đường đi. Ngụy Trường Phong, ngươi thân là Thiên Xu phái đệ tử, lại dám hiệp trợ kẻ địch xâm lấn Thiên Xu phái, tội ác tày trời, chờ tiếp thu hình luật ti thẩm phán đi. Hình luật ti người, Ngụy Trường Phong nhất thời dọa đi đái, dậm chân ngã trên đất, quần ẩm ướt thành một mảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.